Thực phẩm cuồng thiếu, chương 264, tự cao tự đại, góc truyện audio.com, bạch, làm Đông Hải Đại học đương kim trạng nguyên, cộng thêm cùng Tư Đồ Nhược Thủy hai người được khen là Đông Đại Song Kiều. Tô Lưu Ly ở Đông Hải Đại học độ hot khá cao, hầu như không người không biết không người không hiểu. Khi nàng lệ rơi đầy mặt từ bãi đậu xe chạy ra sau, trong nháy mắt liền hấp dẫn bọn học sinh ánh mắt, hầu như hết thảy học sinh trong lòng đều hiện ra một nỗi nghi hoặc Tô Lưu Ly làm sao. Không có để ý những học sinh kia ánh mắt, cũng không có đi lau nước mắt trên mặt, Tô Lưu Ly chỉ là hung hăng chạy. Tựa hồ, nàng muốn chạy đến rất xa, cách Tô Cầm xa một chút. Tựa hồ, nàng nghĩ thông suốt quá kịch liệt chạy giảm bớt trong lòng truyền đến đau đớn. Tô Lưu Ly, chạy, chạy, một thanh âm đột nhiên từ Tô Lưu Ly một bên truyền. Đến, là thanh âm của một nam nhân. Hả, bên tai vang lên tiếng hô hoán này, thương tâm gần chết Tô Lưu Ly bước chân dừng lại theo bản năng mà hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại. Đập vào mi mắt chính là một tên nam tử xa lạ, nam tử vầng trán cao, mày kiếm mắt sáng, hai bên huyệt thái dương hơi nhô lên, da thịt dường như trẻ con giống như trắng mịn bóng loáng, giữ lại mái tóc dài bàn lên, dùng châm gài tóc ghim lên, nhìn qua vô cùng quái dị. Ngoài ra cánh tay của nam tử so với thường nhân hơi trường, hai tay khớp xương bằng phẳng, mặc trên người một bộ rộng rãi quần áo thể thao, nhưng có vẻ hơi không da ngô da khoai. Dưới ánh nắng sớm, nam tử có chút kích động nhìn Tô Lưu Ly, bước nhanh hướng về Tô Lưu Ly đi tới, bước tiến mềm mại, mới nhìn đi tới như là trên mặt đất trượt. Hay là bởi vì nam tử hình tượng thực sự quá mức? Quái dị, cùng Đông Hải Đại học bầu không khí có vẻ hoàn toàn không hợp. Tô Lưu Ly ánh mắt ở nam tử trên người ngừng thật mấy giây, về sau phát hiện cũng không quen biết nam tử sau, bước đi bước chân, lần thứ hai hướng trước mặt chạy đi. Xin chờ một chút, mắt thấy Tô Lưu Ly phải đi, nam tử hô một tiếng, dừng bước cả người dường như một đạo ảo ảnh giống như vậy, trong chớp mắt liền đến Tô Lưu Ly trước người. Ngươi là, tâm tình khổ sở Tô Lưu Ly cau mày hỏi, tựa hồ đối với nam tử tùy tiện ngăn cản đường đi hành vi bất mãn, ngữ khí có chút không vui. Thật không tiện, Tô tiểu thư, là ta quá mạo muội. Mắt thấy Tô Lưu Ly đối với mình không hề ấn tượng không nói, còn mơ hồ có chút bất mãn, Mộ Dung Thánh trong lòng có chút thất lạc sau khi cười nói ta là Võ Đăng phái đệ tử Mộ Dung Thánh. Võ Đăng đệ tử, Mộ Dung Thánh, Tô Lưu Ly sững sờ, sau đó nỗ lực từ khổng lồ ký ức trong kho tìm tòi có quan hệ người này tên ký ức, kết quả phát hiện căn bản không có. Mùa hè thời điểm, ngươi từng đi Võ Đăng Sơn thắp hương, chúng ta từng gặp mặt. Mắt thấy Tô Lưu Ly vẫn như cũ đối với mình không ấn tượng, Mộ Dung Thánh không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nói nhắc nhở. Kinh Mộ Dung Thánh như thế vừa để tỉnh Tô Lưu Ly lập tức nhớ tới chính mình đi tới Nam Tàng thời điểm, đi ngang qua Võ Đăng Sơn, đặc biệt lên núi thắp hương vì là chị họ Tô Vũ Hinh cầu phúc sự tình. Chợt nàng lại nghĩ tới có cái đạo sĩ cùng chính mình đến gần sự tình, hơi kinh ngạc hỏi, ngươi. Ngươi là cái kia đạo sĩ? Đúng thế, mắt thấy Tô Lưu Ly nhớ tới chính mình, Mộ Dung Thánh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt trở nên sán lạn lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Lưu Ly có chút kỳ quái hỏi, ta là chuyên đến tìm được ngươi rồi. Mộ Dung Thánh một mặt thản nhiên nói, hai mắt tỏa sáng mà nhìn về phía Tô Lưu Ly tia không hề che giấu chút nào chính mình đối với Tô Lưu Ly ái mộ. Tìm ta, chấm, bên tai vang lên Mộ Dung Thánh, nhìn Mộ Dung Thánh cái kia tia không hề che giấu chút nào thưởng thức ái mộ ánh mắt, Tô Lưu Ly không lý do ngẩn ra. Đúng thế, Mộ Dung Thánh rất dứt khoát gật gật đầu. Ngươi tìm ta làm gì? Tô Lưu Ly tràn đầy nghi hoặc, lần trước ngươi ta ngẫu nhiên gặp gỡ ta cảm thấy ngươi vô cùng đặc biệt. Khi ngươi đi rồi, ta vẫn không thể quên được bóng người của ngươi, vẫn muốn hạ sơn tìm đến ngươi, lần này ta tùy tùng phụ thân hạ sơn làm việc vốn là chuẩn bị tìm ngươi, kết quả trong lúc vô tình phát hiện tin tức của ngươi, liền lập tức. Tới nơi này tìm ngươi, Mộ Dung Thánh giải thích, Tô Lưu Ly tuy rằng không có đường hoàng ra dáng nói qua luyến ái, nhưng từ sơ chung bắt đầu, gặp phải biểu lộ số lần nhiều liền bản thân nàng đều không nhớ rõ. Ở như vậy một loại dưới tình hình, nghe được Mộ Dung Thánh lời nói này sau, Tô Lưu Ly nhìn ra ý của đối phương. Hơi làm trầm ngâm, Tô Lưu Ly liền như cùng đi thường gặp phải biểu lộ sau như thế, trên mặt mang theo áy náy, một cách huyền chuyển mà cự tuyệt nói, thật không tiện ta đã có bạn trai. A, Mộ Dung Thánh kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó có chút kỳ quái hỏi, ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, dựa theo ngươi trong tài liệu từng nói, ngươi cũng không có bạn trai a. Nguyên bản Tô Lưu Ly bởi vì đột nhiên biết được chính mình là Bạch Quốc Đào con gái rơi một chuyện tâm tình cực kỳ gay gâu, mới vừa cùng Mộ Dung Thánh trò chuyện, một mặt là theo lễ phép, mặt khác nhưng là bởi vì Mộ Dung Thánh thân phận đặc thù, làm cho nàng có chút ngạc nhiên một cái đạo sĩ tại sao lại chạy tới trường học đến. Lúc này, nghe được Mộ Dung Thánh nói điều tra tư liệu của mình, Tô Lưu Ly chân mày cau lại, xoay người liền đi. Tô Lưu Ly tiểu thư, xin chờ một chút, Mộ Dung Thánh thấy thế, vội vã lần thứ hai ngăn cản Tô Lưu Ly, không chờ Tô Lưu Ly phát hỏa, liền chủ động giải thích ta không phải cố ý đi điều tra hồ sơ cá nhân của ngươi. Trên thực tế, vừa bắt đầu ta liền ngươi ở đâu cũng không biết, ta là trong lúc vô tình nhìn thấy hồ sơ cá nhân của ngươi. Tô Lưu Ly cau mày, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn Mộ Dung Thánh. Ngươi hẳn còn nhớ ta mới vừa nói, ta lần này hạ sơn là tùy tùng phụ thân ta làm việc chứ. Làm như nhìn ra Tô Lưu Ly không tin mình, Mộ Dung Thánh. Lại nói, Tô Lưu Ly vẫn như cũ cau mày, này cùng ngươi một mình điều tra ta tư liệu có quan hệ gì? Ta lần này tùy tùng phụ thân hạ sơn, là muốn cùng một người tiến hành cuộc chiến sinh tử. Ta là ở đối thủ trong tài liệu nhìn thấy hồ sơ cá nhân của ngươi. Mộ Dung Thánh như nói thật nói, ngươi muốn với ai tiến hành cuộc chiến sinh tử, đối thủ của ngươi trong tài liệu tại sao có thể có ta tư liệu? Tô Lưu Ly nghe vậy, con ngươi đột nhiên phóng to, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không dám khẳng định, ngữ khí hơi chút kích động. Mộ Dung Thánh nói, căn cứ tư liệu biểu hiện, ngươi là đối thủ của ta Diệp Phàm bằng hữu. Ngươi muốn cùng Diệp Phàm tiến hành cuộc chiến sinh tử, cứ việc Tô Lưu Ly vừa nãy mơ hồ đoán được Mộ Dung Thánh trong miệng đối thủ là Diệp Phàm, nhưng nghe đến Mộ Dung Thánh tự mình thừa nhận Tô Lưu Ly vẫn như cũ bị cả kinh không nhẹ. Một mặt dưới cái nhìn của nàng, Mộ Dung Thánh cùng Diệp Phàm thuộc về không liên quan nhau hai người, không đạo lý tiến hành cuộc chiến sinh tử, mặt khác chứng kiến quá Diệp Phàm cùng Hồng Vũ môn thiên tài Dương Thanh cuộc chiến sinh tử Tô Lưu Ly, rất rõ ràng võ giả cuộc chiến sinh tử tàn khốc. Người không chết chính là ta vong. Đúng thế, Mộ Dung Thánh gật gật đầu, còn muốn nói gì nữa, lại bị Tô Lưu Ly đánh gãy. Người tại sao muốn với hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử? Là như vậy, phụ thân ta năm đó bị phụ thân hắn Diệp Văn Hạo đánh bại, mất đi thanh bảng đệ nhất vinh quang. Trận chiến đó qua đi, phụ thân ta trở lại Võ Đăng Sơn bế quan, với trước đây không lâu xuất quan. Lần xuống núi này, hắn là muốn tìm Diệp Văn Hạo rửa nhục năm đó trận chiến đó sỉ nhục, đồng thời cũng làm cho ta cùng Diệp Văn Hạo con riêng Diệp Phàm tiến hành cuộc chiến sinh tử. Mộ Dung Thánh lần thứ hai giải thích. Nghe được trong đó nguyên do, Tô Lưu Ly cau mày, ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tô Lưu Ly tiểu thư, căn cứ võ giả cuộc chiến sinh tử ước định, nhất định sẽ có một phương bị chém giết hoặc là triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Mộ Dung Thánh thấy thế, ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt tự tin cười nói, nguyên bản phụ thân ta ý tứ là muốn cho ta ở cuộc chiến sinh tử bên trong giết chết Diệp Văn Hạo con riêng, nhưng nếu hắn là bằng hữu của ngươi, vậy ta có thể xem ở trên mặt của ngươi, tha cho hắn một mạng, chỉ là đánh bại hắn liền có thể. Dứt tiếng, Mộ Dung Thánh một mặt chờ mong mà nhìn về phía Tô Lưu Ly. Sau một khắc, Tô Lưu Ly cũng không có như Mộ Dung Thánh ước mơ. Như vậy cảm kích hắn, ngược lại, nét mặt của nàng trong chớp mắt lạnh xuống, ngươi xác định có thể đánh bại hắn. Đó là đương nhiên, làm như nhận ra được Tô Lưu Ly tức giận, Mộ Dung Thánh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ngẩng lên đầu, một mặt tự phụ nói, ta là võ đang phái trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất, hắn không thể là đối thủ của ta. Đã từng có rất nhiều tự cho là người, đều cho rằng đánh bại hắn dễ như ăn cháo, kết quả đều bị hắn đưa vào Diêm Vương Điện. Cảm thụ Mộ Dung Thánh tự phụ, lại một liên tưởng trước đó Mộ Dung Thánh tự cho là muốn xem ở trên mặt của chính mình như Diệp Phàm một mạng, nguyên bản tâm tình không tốt Tô Lưu Ly, chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt, lập tức cười lạnh nói, nếu như ngươi không muốn chết liền cút nhanh lên ra Đông Hải. Ngươi, nói cái gì, nguyên bản Mộ Dung Thánh coi chính mình xem ở Tô Lưu Ly trên mặt như Diệp Phàm một mạng, chỉ là đánh bại Diệp Phàm, sẽ làm Tô Lưu Ly cảm kích hắn, lúc này thấy Tô Lưu Ly không những không có cảm kích chính mình, còn một mặt tức giận nói mình không thể là Diệp Văn Hạo con riêng đối thủ, thậm chí còn nói ra, không muốn chết cút nhanh lên ra Đông Hải. Nếu như vậy, lập tức sửng sốt. Hắn thông qua võ đang võ quán quán chủ Trương Thiên cung cấp tư liệu biết được Diệp Phàm tuy rằng khó gặp chính là thuật vũ song tu, võ giả tu vi nắm giữ không kém gì tiên thiên đại thành võ giả sức chiến đấu, pháp thuật tu vi cũng rất có thể đạt đến tiên thiên nhập môn cảnh giới, thậm chí còn dễ như ăn cháo đánh bại Lan Hoa môn truyền nhân, nhưng hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì thân là võ đang phái thiên tài võ học hắn. Là đệ tử trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, từ lâu đạt đến tiên thiên cảnh giới đại thành không nói, bởi vì tu luyện võ đang phái chấn phái võ học Thái Ất Huyền môn kiếm pháp, bàn về sức chiến đấu hoàn toàn không thua gì bình thường tiên thiên đỉnh cao cảnh võ giả. Trọng yếu hơn chính là, lần xuống núi này, thân là võ đang phái đại trưởng lão Mộ Dung Cốc đặc biệt đem võ đang phái chấn phái pháp khí một trong Thái Ất Huyền kiếm. Mang xuống núi, Thái Ất Huyền kiếm chính là thuần dương pháp khí, có thể chống đối âm sát khí xâm lấn không nói, chém sắt như chém bùn, một khi hắn cầm trong tay Thái Ất Huyền kiếm, phối hợp Thái Ất Huyền môn kiếm pháp, sức chiến đấu tăng vọt gấp mấy lần, chém giết tiên thiên đỉnh cao cảnh võ giả dễ như ăn cháo. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Tô Lưu Ly nói hắn không thể là Diệp Phàm đối thủ. Điều này có thể không để hắn khiếp sợ. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như chính mình sử dụng Thái Ất Huyền Kiếm chém giết Diệp Phàm cùng tể một con gà con tử không có gì khác nhau. Tô Lưu Ly, ta sẽ chứng minh ta đối với ngươi nói tới tất cả không phải mạnh miệng, tiểu tử kia căn bản không phải là đối thủ của ta. Trong vòng ba chiêu ta nhất định đánh bại hắn. Ngây người qua đi, Mộ Dung Thánh tuy rằng không biết Tô Lưu Ly vì sao đối với Diệp Phàm như vậy tín nhiệm, nhưng cực kỳ không cam lòng, sau đó lại chỉ lo Tô Lưu Ly tức giận, nói bổ sung, đương nhiên ta sẽ thực hiện đối với cam kết của ngươi, lưu hắn một mạng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương